Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, lúc ở Triệu Phủ, chủ nhà không để nô bộc tự mình đốt giấy tế bái bên trong trạch viện. Một là có chút kiên kỵ, hai cũng lo đốt lửa dẫn tới hỏa hoạn. Nghe mà nhà hoàng trong phủ nói trong tể từ tự có thể thắp đèn để hàng năm đốt giấy thờ phụng, cầu phúc cho người đã mất. Phó Nguyệt liền lực trung thu hàng năm được cho phép ra phủ tới tế bái tiếp dầu đèn. Phụ mẫu nguyên chủ đã qua đời, ca ca không rõ tung tích. Phó Nguyệt từng nhờ người môi giới quay về thành Thanh Châu hỏi thăm cũng không tìm ra bất cứ tin tức đầu mối nào. Vừa nhận phần ân tình của nguyên chủ, cho nàng được sống một lần nữa, lưng nàng liền đeo thêm một phần trách nhiệm. Nàng phải thắp đèn thờ phụng phụ mẫu đã qua đèn, thắp cho ca ca đèn cầu phúc cầu thọ. Bất luận hắn ở chỗ nào, chỉ mong hắn có thể còn sống khỏe mạnh. Hai người đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lại đóng lại, đi đường cũ trở về tiền viện. Tiêu Thái đưa tay ra đỡ Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt, nhìn gương mặt nặng nề muốn nói lại thôi, Phó Nguyệt ngược lại còn bật cười, không sao, ta tin ca ta cũng sống thật tốt ở một chỗ nào đó, ta cũng sống thật tốt, nói không chừng còn có thể gặp được, con người nhìn chung vẫn ôm một phần mong đợi với tương lai. Tiêu Thái nặng nề gật đầu một cái, đỡ nàng từ từ ra ngoài, Phó Nguyệt quyên thêm tiền nhang đèn cho miếu, còn phải tiếp tục làm phiền Thanh Trần Đại Sư, hai người xuống núi lần nữa, càng vào trong thành thì càng náo nhiệt. Cũng càng chen chúc, cơ thể Phó Nguyệt bất tiện, Tiêu Thái vững vàng bảo vệ nàng trong ngực, không để dòng người chen lấn đụng phải nàng. Quá nhiều người cũng khiến Phó Nguyệt có chút khó chịu, nàng cũng không dừng lại xem hoa đăng mà về thẳng nhà. Tiêu Thái lo lắng đề phòng cả đường đi, giờ cũng chỉ mong chóng về nhà. Lão gia phu nhân về rồi, Thạch bà đi từ phòng bếp ra. Thức ăn A Dương vừa mới làm xong, chúng ta có thể dùng cơm luôn. Sao mọi người không chơi lâu hơn một chút? Phó Nguyệt quan sát Thất Tiêu Giảng và Thạch Mãn đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách trong thư phòng, nghe được động tĩnh bọn họ quay về mới chạy ra. Chơi hết rồi, Tiêu Giảng giơ kẹo hồ lô cố ý giữ lại cho Phó Nguyệt lên, hào hứng nói, tẩu, A Giảng mang kẹo hồ lô về cho tẩu, tẩu ăn đi. Phó Nguyệt hơi cúi người, mượn tay Tiêu Giảng cắn một viên kẹo hồ lô, ăn ngon lắm. Cảm ơn A Giảng, sau khi nàng mang thai thích ăn những thứ ngọt ngọt chua chua như vậy, ô mai, mứt quả ngâm nước trong nhà cũng mua không ít. Tẩu tẩu thích, Tiêu Giảng cũng cảm thấy rất vui. Cậu đưa kẹo hồ lô cho Tiêu Thái rồi lại chạy trở về thư phòng, chữ cậu dạy A Mãn tỷ còn chưa nhớ hết đó. Phó Nguyệt cười nói với Thạch bà, hôm nay trăng sáng, chúng ta dời bàn ra sân dọn cơm đi, còn có thể ngắm trăng. Thạch bà, được, chốc lát sau, Tiêu Thái và Thạch Dương đã bố trí xong mọi thứ trong sân. Người một nhà vừa ăn vừa ngắm trăng, cười cười nói. Ánh sáng hoa đăng lắm tấm chiếu sáng một khoảng thời gian tốt đẹp rảnh rỗi tự tại. Cùng lúc đó, cách mấy ngàn dặm về phía tây bắc, cũng dưới ánh trăng. Một bóng người cao ngất đứng lặng trong sân nhà, một thân một mình lặng lẽ ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng. Ánh trăng tự nhiên rải trên mặt hắn, đường nét như ẩn như hiện nhưng vô cùng giống với Phó Nguyệt. Chỉ là một người mềm mại, một người sắc bén. Thu đi đông lại, gió lạnh xào xạc, đảo mắt là tới tháng 11. Người Phó Nguyệt cũng đã có mang 6 tháng. Thỉnh thoảng có nôn ngén nhưng cũng ít, bụng cũng không quá lớn, động tác tự nhiên, ăn uống cũng ngon miệng. Thạch bà và Thạch Dương thay đổi các kiểu món khiến nàng ăn rất ngon. Tiêu Thái cũng chiều nàng, luôn sợ rằng nàng ăn không đủ no. Cũng may trong nhà còn có Phó Nguyệt tỉnh táo, tự mình khắc chế bản thân. Y thuật cấp cứu của Lệ Triều vẫn còn có hạn, Phó Nguyệt lo ăn quá khỏe mà lại không vận động, nhỡ đứa trẻ quá lớn thì sinh rất khó. Nếu như vậy thật thì đúng là không có chỗ mà khóc. Nửa năm này nhanh chóng trôi qua, ngoại trừ bụng của Phó Nguyệt thì trong nhà chỉ có dáng dấp của Thạch Dương nhanh chóng phát triển. Chuyên cần luyện tập làm việc mỗi ngày lại còn ăn ngon miệng, dáng người mỏng manh gầy gò của Thạch Dương dần khỏe mạnh, vóc dáng mơ hồ vượt qua cả Phó Nguyệt. Nhìn vóc dáng của Thạch Dương ngày một cao lên, ba đứa bé nghiêm túc mong đợi mỗi ngày được uống sữa tươi. Bọn chúng cũng muốn được cao như Tiêu Thái. Đầu tháng 11 là sinh nhật của Tiêu Giảng. Trời lạnh. Phó Nguyệt đã tự tay chuẩn bị cho tiểu hài tử một bộ áo khoác ngoài bằng lông thỏ từ sớm. Lông dùng là do Tiêu Thái cố ý đi săn mới rồi thuộc da. Một hôm đó, Tôn Trường Minh cũng được Tiêu Thái mời tới. Đến mùa đông, động vật trên núi giảm bớt, Tôn Trường Minh cũng rất ít đi săn thú. Đoán chừng do ở nhà cũng không có việc gì, Tiêu Thái cố ý đưa theo Tiêu Giảng tốn thời gian thuyết phục sư phụ xuống núi tới chơi nhà 2 ngày. Vì cho Tiêu Giảng một buổi ăn mừng thật long trọng, Phó Nguyệt đích thân xuống bếp chuẩn bị bánh ngọt nhỏ và mì trường thọ. Ngoài ra cũng để Thạch Dương chuẩn bị các loại thịt thà thức ăn. Thạch Dương tò mò hỏi Phó Nguyệt, sư phụ, chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, buổi tối phải làm rất nhiều món ăn sao? Đi theo học hỏi Phó Nguyệt, Một ít món bánh ngọt thường gặp đơn giản Thạch Dương có thể tự mình hoàn thành, nhưng hôm nay chuẩn bị nhiều như vậy, cậu thật sự không nhận ta chuẩn bị cho món nào. Phó Nguyệt biết tối nay cậu nấu ăn phải dùng đến nước dùng liền thần thần bí bí nói, đồ tốt, chờ đến buổi tối là biết rồi. Sư phụ không nói, Thạch Dương cũng không tìm tường tận căn nguyên, cậu chỉ có thể kiềm chế sự tò mò trong lòng. Ngày mà đông sớm tối, Thạch Dương nhìn canh trong nồi chỉ cần hầm từ từ là được, cậu liền quay đầu nói với Phó Nguyệt, sư phụ, canh này chỉ cần bà nội chú ý củi lửa chút là được, người mau trở lại nhà chính nghỉ ngơi chút đi, để phải đi đón A Giảng rồi. Phó Nguyệt gật đầu, để nhớ mang áo khoác ngoài ta mới làm cho nó theo nhé. Thạch Dương nghĩ đến chiếc áo ngoài thuần trắng mềm mại kia, lại nói trêu, A Giảng mà biết là sư phụ làm cho nó, kiểu gì cũng sẽ mừng như điên. Nghĩ đến lúc Tiêu Giảng vui vẻ nhảy chân sáo khoe khoang khắp nơi như vậy, mọi người đều nở nụ cười. Để đừng nói trước với nó đây là quà sinh nhật cho nó nhé, ta cho nó một điều bất ngờ, Phó Nguyệt cười cười dặn Thạch Dương. Tiêu Giảng ngày nào cũng nghiêm túc đi học, đối với thời gian mỗi ngày trôi qua đều không có cảm giác gì. Trong nhà đang chuẩn bị sinh nhật cho cậu, cậu cũng không biết, cho nên hôm nay Tiêu Giảng cũng tới tư thục như ngày bình thường. Thạch bà ngồi sau bếp cười nói, mau đi, ở đây còn có ta mà. A Mãn, con tới đỡ phu nhân về gian chính đi, ai? Con tới đây, Thạch Mãn buông tấm vải vừa thêu xong kim cuối cùng xuống, chạy tới thật nhanh. Phó Nguyệt luôn cảm thấy giờ người trong nhà luôn coi nàng là một món đồ dễ vỡ, đi đâu mọi người cũng không an tâm. Không cần đỡ, ta đi được mà, Thạch Mãn vẫn cười hì hì đỡ lấy nàng, thân thể phu nhân rất tốt, là mùi lấy lòng người mà. Làm xong đồ rồi, Phó Nguyệt ngồi xuống nhìn về phía Thạch Mãn. Thạch Mãn vội vàng đưa mảnh vải thêu chó nhỏ trong tay cho Phó Nguyệt xem, phu nhân, người xem giúp mùi chút xem còn gì phải sửa không. Phó Nguyệt nhận lấy, cẩn thận quan sát một phen, nhìn dáng vẻ dương mắt chờ đợi của tiểu nha đầu cũng không cười cô bé, rất tốt. Chờ đến tối A Giảng về, mùi tự đưa cho nó đi. Sinh nhật của Tiêu Giảng, người nhà đã lặng lẽ chuẩn bị lễ vật cho cậu. Tiêu Thái chú tâm săn thú chọn da, Phó Nguyệt làm thành áo khoác ngoài, hai người phối hợp chuẩn bị. Tay nghề làm giày của Thạch bà là đỉnh nhất, lúc này làm thêm cho cậu một đôi giày ống nhỏ ấm áp. Thạch Dương đã sớm dùng tiền mua khóa khổng minh. Quà của mọi người đều rất đặc sắc, Thạch Mãn nhất thời không biết nên chuẩn bị cái gì. Sau đó thấy Tiêu Giảng vạn phần yêu quý chiếc hà bao hình chó nhỏ Phó Nguyệt làm cho cậu, Thạch Mãn liền xin Phó Nguyệt đích thân vẽ chó nhỏ. Cô bé dùng thêu chữ thập làm một mảnh vải thêu hình chó nhỏ. Tiểu nha đầu làm rất kiên nhẫn, thêu chữ thập cũng không hao tổn tâm sức nhiều, Phó Nguyệt liền vẽ cho cô bé. Hôm nay đã thêu xong, đáng yêu mềm mại, Phó Nguyệt thấy cũng không nhịn được sờ một cái. A Mãn của chúng ta tay nghề càng ngày càng tốt rồi, Phó Nguyệt sờ xong nha kế của nàng, ôn hòa khen ngợi. Đó là nhờ phu nhân dạy giỏi, Thạch Mãn vui vẻ thưởng thức sản phẩm của mình một phen rồi lại vội vàng giấu đi. Điều bất ngờ phải chờ đến tối mới có thể xuất hiện. Chốc lát sau, Tiêu Thái và Tôn Trường Minh cũng đã quay về trước. Tiểu Nguyệt, nàng nhìn một chút, đây có phải cái nồi nàng muốn không? Tiêu Thái xách hai cái nồi đồng lớn đi vào gian nhà chính. Phó Nguyệt, sư phụ qua đây đi ạ, mau vào trong phòng ngồi. Trên đường hẳn là gió lớn lắm, Tôn Trường Minh giơ tay ngăn cản nàng, ngươi ngồi đi, đừng đứng lên. Ông nhìn hai cái nồi đồng kỳ quái trong tay Tiêu Thái, tò mò hỏi bọn họ, A Thái, ngươi nói cái này là gì? Tiêu Thái thả hai cái nồi đồng trên bàn trước mặt Phó Nguyệt, là Tiểu Nguyệt bảo con tìm người đúc, con cũng không biết đâu. Nồi này có hình dạng kỳ quái, ở giữa còn có một cái ống thẳng đứng, bên ngoài là một vòng vây quanh, phía dưới còn có cái đế ở chính giữa. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Phó Nguyệt. Phó Nguyệt lúc này lại không để ý tới bọn họ để từ từ giải thích. Từ khi bắt đầu vào đông, nàng liền muốn ăn lẩu. Năm trước ở Triệu Phủ phải cẩn trọng trong ngoài, giờ đã ở nhà mình, không phải là nghĩ tới mức dày vò bản thân rồi sao? Nàng vừa nói muốn ăn, Tiêu Thái liền cầm bản vẽ đi tìm thợ rèn. Đợi gần một tháng, thành phẩm cuối cùng cũng xong. Hai mắt Phó Nguyệt sáng lên, nàng khẽ vuốt ve nồi đồng, một khắc này nàng như đã đợi 10 năm. Chờ đến tối chúng ta mở tiệc. Mọi người sẽ biết đây là thứ tốt gì, nhìn Phó Nguyệt kích động như vậy, mọi người cũng rất mong đợi buổi tiệc tối. Trong phòng đang nói chuyện, ngoài sân lại vọng tới tiếng chạy bịch bịch bịch, tẩu tẩu, quả nhiên là Tiêu Giảng đã về, tẩu tẩu, tẩu làm áo mới cho đệ. Cái này vừa nhìn đã thấy ấm áp, Tiêu Giảng vừa vào nhà đã nhào lên đùi Phó Nguyệt, hai mắt lấp lánh nhìn nàng, ai nhìn khuôn mặt hồng hồng của cậu cũng có thể nhận ra sự vui sướng. Phó Nguyệt cầm khăn tay, lau mồ hôi chảy ra giữa mùa đông của cậu, để thích là được, thích. A Giảng cực kỳ thích, để nhìn sau lưng một chút xem, là ai tới. Tiêu Giảng theo lời nghiêng đầu, sư phụ, hôm nay là ngày gì thế? Sao ngay cả sư phụ cũng tới? Tiêu Giản nhào vào lòng Tôn Trường Minh, kéo tay ông, muốn ông sờ áo khoác ngoài của mình, sư phụ, người sờ đi. Áo khoác ngoài tẩu tẩu con làm cực mềm đó, ừ, cũng không tệ, tấm lông này vẫn là do ông và Tiêu Thái cùng chọn để thuộc da, sao ông lại không biết. Tựa vào lòng Tôn Trường Minh nói một hồi, Tiêu Giản lại mặc áo khoác ngoài lúc lắc trước mặt những người khác trong nhà. Mọi người cũng phối hợp khen vài câu, dụ cho Tiêu Giản vui ra mặt. Trong phòng ấm áp, Phó Nguyệt kéo cậu chàng đang nhảy nhót lại, cởi áo ngoài của cậu mang đi cất. Người đã đông đủ, chúng ta cũng mở tiệc đi. Phó Nguyệt gọi Thạch bà tới, để bà bưng một cái nồi đồng đi cọ sạch rồi bưng ra bàn. Thạch Dương cũng bày tất cả những nguyên liệu đã chuẩn bị từ chiều bày chỉnh tề lên bàn. Trong nồi có vách bằng đồng, vừa vặn chia làm hai bên. Thạch Dương nghe lời sai bảo của Phó Nguyệt, rót một bên nước hầm gà, một bên nước hầm xương. Trong nước xương còn có dầu ớt đỏ do Phó Nguyệt tự tay điều chế. Chuẩn bị xong các thứ, mọi người ngồi chung quanh bàn. Tiêu Giản nhìn các loại đồ ăn ngon trên bàn, không khỏi nuốt nước bọt một cái. Khi nào mới dọn cơm nhỉ? Bụng muốn hát lắm rồi, cậu ngẩng đầu nhìn các trưởng bối trên bàn, cuối cùng vẫn khéo léo ngồi yên chờ đợi. Phó Nguyệt cười hỏi cậu, A Giản có biết hôm nay là ngày gì không? Tiêu Giản mờ mịt suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu nói, A Giản không biết, tẩu tẩu nói cho A Giản nghe đi. Phó Nguyệt tạm thời chưa trả lời cậu, nàng chỉ vỗ Tiêu Thái một cái. Tiêu Thái đứng dậy, nhanh chóng mang bánh ngọt nàng tự làm tới. Trên bánh ngọt còn dùng mứt nho loãng viết chữ Tiêu Giản sinh nhật 6 tuổi vui vẻ, bên cạnh còn vẽ hình đứa trẻ đơn giản. Tiêu Thái bưng bánh ngọt đặt trước mặt Tiêu Giản. A Giản, sinh nhật 6 tuổi vui vẻ. Phó Nguyệt và những người khác cùng mở miệng chúc mừng cậu. Tiêu Giản nhìn bánh ngọt tuyệt đẹp rồi lại nhìn mọi người, mắt mở thật to như thể giờ mới phản ứng lại được. Hôm nay là sinh nhật của A Giản ư? Tiêu Giản từng nhìn thấy bánh sinh nhật trong cửa hàng. Cậu biết đây là bánh người ta ăn lúc sinh nhật. Lúc trước khi Thạch bà và A Mãn tỷ sinh nhật, tẩu tẩu cũng chuẩn bị cho họ ăn mừng. Phó Nguyệt, đúng vậy, sinh nhật A Giản là đầu tháng 11, có nhớ chứ? Tiêu Giản lặp lại ngày tháng mấy lần, lúc này mới gật đầu một cái, nói bằng giọng nghiêm túc, A Giản nhớ, lần tới nhất định sẽ nhớ. Phó Nguyệt, người sinh nhật đều có quà sinh nhật, áo khoác ngoài lông thỏ của A Giản chính là quà ta và ca ca đệ cùng nhau chuẩn bị đó. Tiêu Giản xoay người ôm lấy ca ca, cảm ơn ca ca tẩu tẩu, A Giản rất thích. Tiêu Giản cười, sờ đầu đệ đệ một cái. A Giản, đệ xem quà ta chuẩn bị cho đệ này. Thạch Mãn chờ bọn họ nói xong cũng không nhịn được lấy vải mình thêu ra. Wow, là chó nhỏ. Giống như trên hà bao của A Giản vậy, đúng vậy. Đây là tỷ xin phu nhân vẽ đó, có điều là do tỷ thêu từng mũi một ra. Thạch Mãn kiêu ngạo chống nạnh, sau đó lại ngượng ngùng bổ sung, đương nhiên là bà nội cũng có giúp tỷ. Tiêu Giản ông mảnh vải mềm cà cà một cái, ngọt ngào nói cảm ơn. Cảm ơn A Mãn tỷ, tẩu tẩu và Thạch bà, cảm ơn với chả không cảm ơn, chờ đến sinh nhật tỷ, A Giản cũng mua kẹo hồ lô cho tỷ nhé. Ngay sau đó, những người khác cũng tặng lễ vật mà mình chuẩn bị cho Tiêu Giản. Tiêu Giản vui vẻ nhận quà khắp phòng, miệng nói cảm ơn, sợ cái này một tí cái kia một chút, yêu thích không buông tay. Một lát sau, chờ tâm trạng kích động của Tiêu Giản đã bình tĩnh lại một chút, Phó Nguyệt mới gọi cậu lại, A Giản, tới cầu nguyện cắt bánh kem đi, được. Tiêu Giản chạy lại, một lần nữa ngồi yên, A Giản cầu nguyện rồi, Phó Nguyệt, ba nguyện vọng, nói thầm trong lòng mình mới linh nghiệm ấy. Tiêu Giản học động tác cầu nguyện, chắp hai tay nhắm mắt lại. Nếu nguyện vọng của A Giản có thể thực hiện được, vậy, điều ước thứ nhất, tẩu tẩu và cháu bé bình an. Điều ước thứ hai, mọi người vẫn có thể tụ chung một chỗ như bây giờ. Điều ước thứ ba, A Giản mau mau lớn lên. Phu tử nói, chờ cậu lớn thêm chút nữa là có thể thi cử, sau này đưa tẩu tẩu tới kinh thành. Cầu nguyện xong, Tiêu Giản mở mắt ra. Mọi người cũng theo Phó Nguyệt vỗ tay, A Giản sinh nhật vui vẻ, Tiêu Giản cong cong mắt, nhếch môi cười, tay cậu còn bé nên cầm không chắc, Tiêu Thái đứng sau lưng cậu, đỡ tay cậu cùng cắt bánh ngọt. Miếng bánh ngọt đầu tiên cho Thạch bà lớn tuổi nhất, bà cảm ơn A Giản. Miếng thứ hai là của Trường Minh Thúc Thúc, ca, tẩu tẩu, A Dương ca, A Mãn tỷ. Cuối cùng là của A Giản, Tiêu Giản chia bánh ngọt xong. Hài lòng cắn một miếng lớn, cậu liếm bơ trên khóe miệng một cái, ngon quá, cậu luôn cảm thấy bánh hôm nay ngon hơn bánh ngày thường. Mọi người nếm mấy miếng bánh ngọt chia vui sau đó cũng để bánh kem xuống. Phó Nguyệt để Tiêu Thái bỏ than vào trong nồi đồng, chẳng mấy chốc, nước cốt đã sủi lăng tăng. Mùi ma lạc tràn ngập khắp phòng, tất cả mọi người nhìn nồi đồng giữa bàn không chớp mắt. Phó Nguyệt cười giới thiệu, đây là lẩu. Thịt và rau trên bàn đều đã được xử lý, muốn ăn gì thì gấp bỏ vào là được. nhúng một lúc là có thể ăn được rồi. Phương pháp ăn này ngược lại rất mới lạ. Tất cả mọi người đang định động đũa, đột nhiên phía cửa lại truyền tới tiếng gõ. Tôn Trường Minh quay sang hỏi Tiêu Thái, còn ai sao? Tiêu Thái lắc đầu một cái, còn ra xem một chút, gõ cửa là thuộc hạ của Thường Nhạc. Hắn vừa gõ vừa quay đầu lại nói, dạ, cũng đã muộn thế này, cửa hàng của ông chủ Tiêu cũng đã sớm đóng cửa. Cửa hàng bánh ngọt này cũng được Uông gia nhà bọn họ thường xuyên chiếu cố. Cửa hàng điểm tâm đóng cửa sớm là điều tất cả mọi người đều hiểu được. Thường Nhạc đứng đằng sau đánh vào đầu hắn, già bảo ngươi gõ cửa thì cứ gõ, nói nhảm nhiều thế, ai vậy? Bên trong vọng ra giọng nam hỏi dò. Thường Nhạc vội vàng cao giọng đáp lời, ông chủ Tiêu. Chúng ta là người của Uông phủ, lúc đầu, Thọ Yến Uông gia đã cho Phó Nguyệt cơ hội nâng cao tên tuổi, sau này Uông phủ cũng thường xuyên phái người tới mua đồ, thỉnh thoảng Uông đại công tử Uông Anh Lượng cũng dẫn bạn bè tới. Uông đại công tử là một người phóng khoáng, quảng giao, quen biết toàn bằng hữu tốt. Qua lại một hai chập, Tiêu gia cũng quen thân với hắn. Tiêu Thái mở cửa, Uông huynh, Uông Anh Lượng cười thi lễ một cái, Uông mỗ làm phiền Tiêu huynh, không sao, Uông huynh vào nói đi. Uông Anh Lượng vừa đi vừa bất đắc dĩ nói, thực sự không dám giấu giếm, muộn vậy rồi còn tới làm phiền mọi người, thực sự là không biết phải làm sao. Uông huynh cứ nói đừng ngại, tại hạ có một ấu đệ rất thích bánh ngọt nhà huynh, mai chính là sinh nhật đệ ấy. Lúc trước ta đã đồng ý sẽ đích thân đặt trước bánh ngọt nhà huynh cho đệ ấy, không may, mấy hôm trước ta rời nhà một chuyến hôm nay mới về nhà, nhất thời bận bịu nên quên. Người nhà lại tưởng ta đã đặt xong, nên hôm nay ta cũng chỉ có thể tạm thời tới hỏi mọi người có thể làm thêm một cái hay không. Uông gia lão phu nhân không vui vẻ với cháu trai lớn không thủ tín, vì không phụ lòng tiểu đệ mong đợi, hắn cũng chỉ có thể mặc dậy tìm tới tận cửa. Tiêu Thái dẫn bọn họ tới thư phòng, chuyện trong thư phòng còn phải hỏi thê tử ta, Uông huynh chờ một lát, ai tới thế? Phó Nguyệt hỏi Tiêu Thái vừa mới đi vào, đại công tử Uông phủ có chuyện nên tìm tới cửa, Tiểu Nguyệt, nàng theo ta xuống dưới đi. Phó Nguyệt, được, vậy mọi người cứ ăn trước đi. Tôn Tường Minh lắc đầu một cái, các ngươi cứ đi đi, chúng ta chờ ngươi quay lại. Đúng vậy, phu nhân mau đi đi, chúng ta không gấp. Tiêu Giản cũng gật đầu, ưỡn ưỡn bụng nhỏ, A Giản chờ ca ca tẩu tẩu. Phó Nguyệt cười đứng dậy, được Tiêu Thái đỡ tới thư phòng. Trên đường đi, nàng đã nghe Tiêu Thái nói rõ ý định của Uông Anh Lượng. Uông phủ từng giúp nàng một lần, chuyện này cũng không có gì to tát. Phó Nguyệt, không biết ngày mai cần bánh ngọt lúc nào. Uông Anh Lượng cũng tự biết có chút miễn cưỡng, có hơi gấp một chút, ngọ yến ngày mai cần. Phó Nguyệt tính toán thời gian một chút, có thể, ngày mai huynh phái người tới lấy trước giờ ngọ là được. Bà chủ phó đúng là đã giúp mổ một việc lớn, Uông Anh Lượng thi lễ thêm cái nữa, vậy coi như không bị tiểu đệ hỏi nữa rồi. Nào có, Phó Nguyệt đáp lễ, xác nhận đơn giản về dạng bánh ngọt và thời gian lấy bánh xong, Tiêu Thái tiễn bọn họ ra cửa. Mùi canh cây nồng nóng bỏng từ phòng cách vách, cho dù cách một cánh cửa cũng có thể bá đạo chui vào mũi mọi người. Uông Anh Lượng ngửa đầu ngửi một cái, hắn bận rộn cả ngày quay về Thạch Châu Thành, sau khi về đến lại tới Tiêu gia đặt bánh ngọt. Cơm tối còn chưa kịp ăn, lúc này lại bị mùi thơm này thu hút, hắn không nhịn được hiếu kỳ hỏi, thứ gì mà có mùi nồng như vậy? Tiêu Thái nói bằng giọng lãnh đạm, thê tử của ta làm món mới, nghe kỹ thì trong đó còn có chút khoe khoang không muốn để người khác biết. Món mới. Bà chủ phó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ai chuẩn bị ra bánh ngọt gì mới sao? Mỗi một loại bánh ngọt Tiêu gia mới ra, Uông gia đều thử qua. Uông Anh Lượng cũng coi là người thích ăn ngon, một tửu lầu trong nhà được giao cho hắn xử lý. Không phải bánh ngọt, chỉ là một món ăn dùng dụng cụ ăn uống kiểu mới, vậy ư? Không biết ta có may mắn được nhìn trước một chút không? Uông Anh Lượng bị hắn nói trúng suy nghĩ, dừng bước, nhìn Tiêu Thái bằng ánh mắt mong đợi. Tiêu Thái không biết làm sao, chỉ có thể đưa chủ tớ ba người này lộn lại. Thường Nhạc đứng sau chót biểu môi một cái. Gia nhà hắn là công tử giàu sang vô song, có món gì ngon mà chưa từng thấy, chưa từng ăn. Tiêu gia này có thể có món gì mới chứ? Hắn đã hoàn toàn quên lần nào đại công tử ban thưởng bánh ngọt cho người dưới, luôn là hắn cướp nhiều nhất. Phó Nguyệt đã ngồi lại bàn, mọi người cười cười nói nói đồng thời chờ Tiêu Thái quay lại tiếp tục mở tiệc. Thấy Tiêu Thái quay lại còn dẫn theo đại công tử Uông phủ. Tất cả mọi người đứng lên một cách thiếu tự nhiên. Thấy tình cảnh trong phòng, Uông Anh Lượng cũng phát hiện ra là mình đường đột. Nhưng cửa vừa mở ra, hương thơm của thức ăn càng quyến rũ người hơn, hắn dương mắt nhìn chiếc nồi nóng hổi nhưng lại có hình dáng quái dị kia. Phó Nguyệt ngầm thở dài. Nếu ngày thường thì không sao, mời Uông Anh Lượng cùng vào tiệc là được. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Tiêu Giản, nếu vì chiêu đãi Uông Anh Lượng mà khiến sư phụ và mấy người Thạch bà cảm thấy nặng nề thì trong lòng nàng cũng không thoải mái. Ăn lẩu phải là người một nhà cùng ăn mới tự nhiên thoải mái. Cũng may, Uông Anh Lượng nhận ra mình thất lễ xong cũng giả bộ chẳng qua là tới nhìn qua một cái, cũng không định ngồi vào. Mới vừa rồi ngửi được mùi thơm như vậy thực sự không nhịn được tò mò, đã quấy rầy rồi, Uông mổ xin cáo từ, chậm bước, Phó Nguyệt gọi Tiêu Thái mang cái nồi đồng còn lại tới. Nếu Uông công tử không chê chẳng bằng mang cái nồi khác về nếm thử chút đi. Mắt Uông Anh Lượng sáng lên, thứ này gọi là lẩu, chỉ cần đốt gỗ than trên cái đế là có thể vừa nấu vừa ăn, muốn ăn cái gì thì nhúng cái đó, vừa ngon vừa tiện. Phó Nguyệt bình tĩnh nói từng cái một về lẩu cho Uông Anh Lượng nghe. Uông Anh Lượng không ngu ngốc, mà còn ngược lại, hắn rất thông minh, chỉ nghe Phó Nguyệt giới thiệu đơn giản một chút, hắn đã phát giác ra món ăn này chính là một cơ hội làm ăn tốt. Hắn kéo Phó Nguyệt và Tiêu Thái qua một bên, khụ khụ, không biết bà chủ Phó có bằng lòng bán độc quyền cái này cho ta không? Phó Nguyệt vốn định tặng Uông Anh Lượng, để hắn tự về thử nghiệm hưởng dụng, nhưng nói chuyện với người thông minh đúng là rất thoải mái. Trước mắt, nàng sẽ không mất thì giờ tốn tinh lực mở tửu lâu, bán công thức lẩu cũng không phải không thể. Phó Nguyệt cười gật đầu một cái, bán cho huynh cũng được, nhưng ta chỉ có thể đảm bảo trong 3 năm đầu bán cho mình huynh. Đương nhiên, huynh yên tâm. Chúng ta chỉ dùng trong nhà, sẽ không bán cho những nhà khác. Phó Nguyệt làm vậy là cân nhắc sau này học trò ra nghề, vạn nhất không chỉ muốn làm bánh ngọt mà còn muốn mở tửu lâu, cũng giữ lại chút đặc sắc. Uông Anh Lượng im lặng suy nghĩ một lát, tửu lâu chỉ cần vật mới mẻ thôi, qua 3 năm, các tửu lâu muốn bắt chước đương nhiên sẽ bắt chước được. Nếu vậy thì cũng không sao. Hạ quyết tâm xong, Uông Anh Lượng gật đầu một cách chắc chắn, có thể. Bà chủ Phó xem, ta ra 520 thấy sao? Nếu không đủ, chúng ta thương lượng lại, tuy nói mở một tửu lầu đặc sắc trước giờ kiếm không ít lời, lẩu mà ra thị trường nhất định sẽ mang tới nhiệt độ không nhỏ, nhưng giờ bọn họ không có sức kiếm phần tiền này. Bán một cái công thức, vậy cũng coi là lợi không ít, Tiêu Thái gật đầu với nàng. Nhân phẩm, danh tiếng của Uông Huynh trước giờ đều không tệ, so sánh với những âm chiêu ép mua ép bán bẩn thỉu thì đây cũng coi là thành tính rồi, vừa có thể kiếm tiền lại có thể có thêm mối quan hệ. Phó Nguyệt cũng cười nói, được, vậy ta viết công thức nước lẩu cho huynh. Uông mổ cảm ơn quà của bà chủ Phó, lấy được công thức và nồi đồng, Uông Anh Lượng hài lòng dẫn theo hai gã sai vặt rời khỏi Tiêu gia. Cuối cùng cũng đi, Tiêu Giản sờ bụng nhỏ đã dẹp lép, tẩu tẩu, chúng ta có thể ăn cơm rồi sao, ăn thôi. Mọi người mau ngồi xuống đi, hay lắm, ngồi xuống một lần nữa, mọi người theo sự chỉ dẫn của Phó Nguyệt bắt đầu nhúng lẩu, bên ngoài gió lạnh gào thét, bên trong sục sôi ngất trời. Ăn lẩu một lúc mọi người đều cảm thấy rất thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Phó Nguyệt giữ Thạch Dương lại nói chuyện Uông Phủ đặt bánh ngọt gấp, bởi vì thời gian gấp rút, hôm sau Phó Nguyệt đã dậy sớm chuẩn bị với Thạch Dương, ở chơi Tiêu gia 2 ngày, nhìn Tiêu Giản ngày ngày chuyên cần đi học đọc sách, cửa hàng cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Tôn Trường Minh rất an tâm, không đến 2 ngày liền cáo biệt quay lại núi. Giữa tháng chạp, tửu lầu Hưng Vượng trong Thạch Châu Thành đột nhiên sửa sang bản hiệu và thực đơn. Đưa ra một món mới có tên là lẩu, phàm là người đã ăn đều nhiệt liệt đề cử, kéo bằng hữu đi cùng. Trong thời tiết lạnh như băng ăn một bữa lẩu nóng hổi cay cay, đúng là vô cùng thỏa mãn. Nhất thời, đi đến tửu lầu Hưng Vượng ăn một bữa lẩu trở thành chuyện mới mẻ trong thành Thạch Châu. Mà tửu lầu Hưng Vượng cũng ngày càng nổi danh, mơ hồ có 4 tửu lâu lớn bắt chước theo khuynh hướng làm ăn này. Ngay cả đại lão gia Uông Phủ, ngày thường nhắc tới con trai lớn không ưa khoa cử này thì cảm thấy vô cùng nhức đầu. Giờ được khen có cách dạy con cũng cười mỉm đáp lời, chờ lúc Lý Đình đến Tiêu gia, nàng ấy nhắc tới chuyện món lẩu mới mẻ trong thành cũng không ngừng tán dương với Phó Nguyệt, còn hết sức đề cử nàng sau này có cơ hội tới thử một chút. Phó Nguyệt cười một tiếng, đứng sau công danh, ngày đứa nhỏ chào đời cũng là ngày đau đớn nhất của người làm mẹ. Đối với Tiêu gia mà nói, khi họ đang nghênh đón một sinh mệnh nhỏ đến với thế giới này, cũng là lúc đứa bé mất đi mẫu thân của mình, nhưng mẫu thân của A Giản vẫn một mực muốn hạ sinh đứa bé này. Dù cho Tiêu Thái có bi thương và thống khổ để nhường nào, thì hắn cũng không như những con người nhiều chuyện khác trong thôn này mà đi trút giận lên người Tiêu Giản. Đó là đệ đệ của hắn, là đệ đệ mà nương hắn đã sinh ra. Sau khi buổi tiệc sinh nhật náo nhiệt qua đi, Tiêu Thái mang theo Tiêu Giản và Phó Nguyệt đi vào từ đường. Tiêu Thái đốt 3 nén nhang, đưa cho Phó Nguyệt và Tiêu Giản. Phó Nguyệt làm theo Tiêu Thái, cúi lạy bài vị, sau đó cắm nhang vào lư hương. Tiêu Thái đi sang một bên, hắn đưa tay xoa đầu Tiêu Giản. Thấp giọng nói, đệ mau cúi lạy nương rồi cắm nhang đi, cầu mong nương phù hộ đệ ngày càng khỏe mạnh. Tiêu Giản thu lại hết cảm xúc vui vẻ ban đầu vào lòng, Cậu cụp mắt, mặc dù xiêm y dày cộng khiến tư thế quỳ xuống của cậu có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cậu vẫn nghiêm túc dập đầu quỳ lạy bốn cái trước mẫu thân. Mùi sáp thơm quá, Tiêu Giản chạy đến bên cạnh ca ca, cậu nhận lấy một xấp tiền giấy, cầm từng tờ tiền bỏ vào chậu than. Một bên cậu nhẹ nhàng đặt tờ tiền trong tay xuống, một bên cậu thấp giọng thủ thỉ như đang nói chuyện cùng nương, nương, A Giản năm nay đã 6 tuổi rồi, tẩu tẩu đã nấu mì trường thọ cho ta, còn có bánh ngọt nữa. Thêm cả Minh Thúc Thúc, Thạch bà, A Dương ca ca, A Mãn tỷ tỷ đều tặng ta lễ vật, hôm nay ta thật cao hứng, nếu cha và nương ở nơi này. Tiêu Giản len lén lấy tay áo lau nước nơi khóe mắt, nương. A Giản nhớ người, A Giản cũng nhớ cha. Tờ tiền giấy đã bị thiêu đốt hầu như không còn, tro bụi bay theo cơn gió ra ngoài cửa sổ, bay xa trên bầu trời. Phó Nguyệt tiến lên nắm tay cậu, nương nhất định sẽ nghe được lời A Giản nói, người vẫn luôn ở trên trời cao kia, theo dõi và bảo hộ A Giản của chúng ta bình an. Cánh tay mập mạp của Tiêu Giản bắt lấy tay áo nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu sau tay áo, rầu rĩ nói, nương ở trên cũng sẽ phù hộ cho tẩu tẩu cùng với tiểu bảo bảo. Trái tim của Phó Nguyệt như tan chảy khi nghe thấy lời nói chân thành của A Giản. Tiêu Thái đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, hắn đi tới ông lấy đệ đệ, tốt lắm, nếu đệ đã nói chuyện với nương xong rồi thì nên đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đến trường, nếu không đến thì phu tử sẽ phạt đệ đấy. Nghĩ đến cảnh tượng phu tử cầm thước trên tay, Tiêu Giản ôm cổ ca ca, rụt đầu lại, cậu không khỏi ưỡn ngực mà đắc ý nói với ca ca cùng tẩu tẩu, A Giản không đến muộn, phu tử sẽ không phạt A Giản đâu. Phu tử sẽ khen A Giản ngoan, được. A Giản vừa ngoan lại còn thông minh, phu tử cũng phải khen đệ. Hai người trò chuyện cùng Tiêu Giản, dù sao cũng là tiểu hài tử, lực chú ý chậm rãi bị di dời, tâm tình cũng khá hơn lúc trước, không còn sa sút nữa. Sau khi rửa mặt, Phó Nguyệt ngồi ở đầu giường Tiêu Giản, đắp chăn cho cậu. Trước khi ngủ, Tiêu Giản đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu bắt lấy cánh tay Phó Nguyệt, hỏi, tẩu tử, sinh nhật của tẩu là vào ngày nào thế? Hôm nay mọi người đều tặng lễ vật cho Tiêu Giản. Cậu cũng muốn chuẩn bị lễ vật cho tẩu tử. Nghe được câu hỏi của Tiêu Giản, Phó Nguyệt ngẩn người, sau một lát nàng thấp giọng cười nói, ta cũng không cần tổ chức sinh nhật đâu. Tại sao tẩu lại không muốn tổ chức sinh nhật? Sinh nhật có rất nhiều món ăn ngon đó, còn được tặng lễ vật nữa. Tiêu Giản cực lực nói những chỗ tốt của sinh nhật, Phó Nguyệt nhìn cậu khoa tay múa chân, sau đó lại nhét cánh tay cậu vào dưới chăn, ta đã quên mất sinh nhật của mình rồi. Hả? Tiêu Giản bừng tỉnh. Tẩu cũng giống như A Giản, quên mất sinh nhật của mình sao? Nhưng mà tuy A Giản quên, ca ca lại nhớ rất kỹ đó. Sắc trời ngày càng tối đen, nếu bây giờ còn không ngủ thì ngày mai sẽ không dậy nổi đâu. Phó Nguyệt đành phải dỗ dành, đúng là ta quên mất rồi, để chờ ta đi hỏi ca ca của đệ thử nhé. Vậy tẩu phải nhanh đi tìm ca ca nha. Được rồi, A Giản mau ngủ đi. Chỉ trong chốc lát, A Giản đã chìm vào giấc ngủ. Tiêu Thái thổi tắt ngọn nến. Sau đó đỡ Phó Nguyệt đi đến căn buồng phía Tây, ánh mắt thâm thúy của Tiêu Thái nhìn chằm chằm vào Phó Nguyệt, A Thái. Chàng làm sao vậy? Phó Nguyệt cười hỏi bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Thái, ta nhớ rõ lúc trước khi kết hôn, đã lấy ngày sinh tháng đẻ của cả hai bên để tìm ngày lành, à. Phó Nguyệt nhớ tới chuyện này, sau đó nàng mới do dự giải thích, bát tự đó là do Nhậm Gia Đường viết khi ta lập khế ước bán mình. Cũng bởi vì lúc đó ta còn quá nhỏ nên thực sự không nhớ rõ. Chàng giận ta sao? Phó Nguyệt rối rắm không yên nhìn hắn. Tiêu Thái chỉ cảm thấy đau lòng cho nàng, làm sao có thể trách cứ nàng giấu giếm được chứ? Tiêu Thái đỡ nàng ngồi xuống giường, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tức giận với Tiểu Nguyệt. Đó không phải là nàng sai. Trước khi biết được sinh nhật của nàng, ta sẽ chia sẻ cho nàng sinh nhật của ta nhé. Chờ hai tháng nữa chúng ta sẽ đón sinh nhật cùng nhau. Phó Nguyệt mỉm cười tựa vào ngực hắn, chàng muốn lừa ta như lừa A Giản à. Không cần làm sinh nhật gì đâu, ta không sao mà. Tiêu Thái, nếu đã làm cho A Giản thì cũng phải làm cho nàng. Được hắn nhẹ nhàng dỗ dành, Phó Nguyệt nhếch mày cười, đôi mắt long lanh tràn ngập ánh sáng vui sướng. Nàng ngửa đầu nhìn Tiêu Thái, sau đó chủ động hôn hắn một cái, cung kính không bằng tuân mệnh. Lỗ tai Tiêu Thái đỏ lên, hắn nghiêm túc lại một lần nữa ấn cái đầu nhỏ của nàng về trong ngực hắn. Hắn vỗ bụng Phó Nguyệt nhẹ nhẹ, đè ép chỗ đang trở nên khô nóng, bất đắc dĩ nói, nàng đừng nháo. Phó Nguyệt thật sự không lừa Tiêu Thái, nàng đúng là không biết ngày sinh nhật của mình. Ở thời hiện đại, nàng là cô nhi, viện trưởng cô nhi viện đã lấy ngày nàng được nhặt nuôi làm sinh nhật của nàng, mang đi đăng ký thân phận. Nàng không có nhiều bạn bè, mỗi việc lo lắng làm sao để có cuộc sống tốt hơn đã khiến nàng hao tốn toàn bộ tinh lực, chưa nói đến tổ chức sinh nhật, ngay cả một vài lễ hội nàng cũng ít khi ăn mừng. Khi nàng xuyên qua thân thể này, ký ức của nguyên chủ mơ mơ hồ hồ, nên nàng cũng không biết rõ lắm. Nhưng ngày xưa cũng có điểm tốt, nha hoàn và ma ma nhân cơ hội này mà quay về nơi này, làm thêm cho nàng hai món đồ ăn ngon, nên nàng cũng phối hợp theo. Câu này mình dịch cũng không hiểu lắm, có lẽ là phải đợi đến khi tìm được ca ca ruột của nguyên chủ, nàng mới có thể biết được sinh nhật của mình. Tháng chạp, cách Tết âm lịch còn không xa, người người nhà nhà đều đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, tuyết rơi là điềm báo cho một năm được mùa, nên các nông hộ vô cùng vui mừng. Mồng 6 tháng chạp, trời trong lành, mây thoáng đãng, là một ngày đẹp trời. Tôn gia đã chọn ngày này để tiến hành hôn sự. Sáng sớm, Tiêu Thái đã thuê xe ngựa chạy đến cổng sau. Thạch bà dọn dẹp khoang xe từ trên xuống dưới, đặt thêm một cái đệm mềm mại, để lát nữa Phó Nguyệt ngồi ở trong sẽ không cảm thấy khó chịu. Một bên bà thu thập đồ, bên kia bà dặn dò Thạch Mãn, hôm nay cháu phải theo sát phu nhân muốn cái gì thì cháu chịu khó chạy đi lấy cho nàng, đừng để nàng bị mệt. Đúng rồi, lúc đó chắc là người Tôn gia đến cũng không ít, cháu nhớ che chở cho phu nhân, đừng có để người lạ lại gần nàng. Thạch Mãn gật đầu liên tục, nãi nãi, ta nhớ kỹ rồi. Hôm nay Tiêu Thái đem theo Phó Nguyệt, Tiêu Giảng và Thạch Mãn quay về trong thôn, tìm điểm tâm không thể không có ai lo, Thạch Dương bận làm đồ ăn, còn phải chạy làm bồi bàn tính tiền, nên Thạch bà phải ở lại để trông coi cửa hàng giúp hắn. Nếu không phải tại nguyên nhân này, bà hận không thể tự mình đi theo chiếu cố Phó Nguyệt, sao có thể yên tâm mà để cháu gái mình đi được. Bụng Phó Nguyệt đã hơn 7 tháng, nhưng nàng vẫn có thể tự do hành động, không cần phải cẩn thận quá mức. Mặc dù mọi người trong nhà nhìn thấy nàng dần dần toàn tâm toàn ý mang thai, nhưng cũng không có cách nào yên lòng được. Cũng may là còn có Thạch bà người đầy kinh nghiệm, nhưng mà bà cũng phải dặn dò nàng một chút, thừa còn hơn thiếu. Tiêu Thái lấy cái lò sưởi nhỏ đựng đầy than đá nhét vào lồng ngực nàng. Tiêu Thái quấn một chiếc áo choàng lông thỏ quanh người Phó Nguyệt, còn lạnh không? Thật sự không lạnh, chàng xem ta ăn mặc như một quả cầu tuyết luôn rồi này. Phó Nguyệt bị quấn thành một khối tròn nhỏ, nàng còn nắm tay Tiêu Giảng. Từ xa nhìn lại nhìn giống như hai quả bóng trắng, một lớn một nhỏ, thật là đáng yêu. Phó Nguyệt quán hận nói, đường về thôn cũng không xa, chàng lại còn thuê xe ngựa làm gì? Chậm rãi đi bộ về là được rồi, thân mình nàng không tiện, đường tuyết lại khó đi, nàng cứ coi như đây là tấm lòng thành của ta đi. Đi đi đi đi, đi mau, Thạch bà trải nệm xong xuôi, liền tới hối bọn họ. Trước tiên Tiêu Thái ông Tiêu Giảng vào trong xe ngựa, sau đó quay lại đỡ Phó Nguyệt ngồi vào, đồng thời Thạch Dương cũng ôm Mùi Mùi ngồi vào thùng xe, đệ ngoan ngoãn ngồi đây nhé. Tiêu Thái xoa đầu đệ đệ, Tiêu Giảng chớp chớp mắt nhìn, sau đó trịnh trọng hứa hẹn, A Giảng sẽ chiếu cố tẩu tử thật tốt, A Mãn cũng sẽ chiếu cố phu nhân thật tốt. Tiêu Thái Dương khóe môi, sau đó buông màn trắng xuống, Phó Nguyệt lấy ra hộp mứt hoa quả ngọt ngào, vừa ăn mứt vừa cười nói chuyện với hai người. Xe ngựa chậm rãi tiến vào trong thôn, sau đó dừng ở trước cửa Tôn gia. Hôm nay nhi tử nhà trưởng thôn có hỷ sự. Hơn phân nửa người dân trong thôn tụ tập đến nơi này, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Xe ngựa dừng lại, mọi người đều tò mò nhìn, đây không phải là A Thái sao? Người đàn ông đứng ngoài cửa nhận ra người đánh xe, lập tức kêu lên, thúc thúc. Tiêu Thái lễ phép chào hỏi, sau đó xoay người vén rèm lên. Nghe nói Tiêu Thái ngồi xe ngựa tới đây, người trong viện truyền tai nhau, người Tôn gia đang bận rộn chiêu đãi khách cũng hay tin. Mấy đứa A Thái Tiểu Nguyệt đến đây rồi. Các ngươi cứ ngồi đây đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Trương Thẩm nói với các phu nhân đang ngồi tán ngẫu với nhau, sau đó đi ra. Bà vừa đi, đám phu nhân liền quay đầu nhìn về phía tiền viện, nghị luận rôm rã. Cửa hàng điểm tâm của A Thái trong thành hẳn là kiếm được không ít tiền. Nhìn xem, chỉ có một vài người thôi mà còn thuê cả xe ngựa. Cũng không hẳn là vậy, lúc trước ta còn quản gia thì có đi qua cửa hàng của bọn họ, các món đồ ngọt cực kỳ mắc tiền. Tiền để mua hai ba cái bánh cũng đủ để mua một cân thịt, ai da, tiểu tử A Thái kia đúng thật là cưới được một mối hôn sự tốt. Không ít người đỏ mắt ghen tị, có một phu nhân che miệng cười nói, đâu chỉ một mình Tiêu Thái, hôn sự của Tôn Thế Thịnh chẳng phải cũng cưới được một người tốt đấy sao? Nhóm người ngầm hiểu với nhau, ha ha ha cười rộ lên, được rồi, hôm nay là ngày nào, các người bớt tranh cãi lại đi. Mọi người nói giỡn với nhau có hơi lớn, một bà thím lo lắng lời đàm tiếu này đến tai gia chủ. Khiến cho người ta bất mãn nên mới nhíu mày ngăn cản. Viện ngoại, Tiêu Giảng và Thạch Mãn đã xuống xe, Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt chậm rãi đi xuống. Mặc dù quần áo dày, nhưng mọi người nhìn thấy động tác đỡ bụng xuống xe cẩn thận của nàng cũng biết là nàng mang thai. Phó Nguyệt vừa đặt chân xuống đất, Trương Thẩm cũng đúng lúc ra tới. Trương Thẩm. Mọi người mở miệng chào hỏi bà. Trên mặt Trương Thẩm tươi cười như hoa, đều đến rồi à. Bà thay Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt, ngươi nói coi đứa nhỏ này, bụng đã lớn tới chừng đó rồi, thím đã nói cháu không cần đến thì rồi, thím đã nói cháu không cần đến thì không cần đến đi, chắc là đường không dễ đi đúng không? Bà càng nói càng to, mọi người đều nghe ra sự cao hứng trong giọng nói của bà. Phó Nguyệt cũng tươi cười trả lời, cháu ngồi xe ngựa tới đây nên không có việc gì. Thím Trương, nhà thím có hỷ sự, làm sao mà cháu không đến được chứ? Tốt tốt tốt. Bên ngoài lạnh lẽo, mọi người cùng vào trong nghỉ ngơi sưởi ấm một chút nào. Trương Thẩm ôm lấy Tiêu Giản, sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của cậu, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiêu Giản ngoan ngoãn đưa tay cho bà, thím Trương, A Giản không lạnh. Thím sờ thử đi, tay của cháu ấm lắm, không lạnh là tốt rồi. Đợi lát nữa thím đưa cháu đi tìm mấy đứa đại ngưu đi chơi nhé. Tiêu Giản gật gật đầu, con trai cả Tôn Thế Lễ cũng tới, hắn dắt Tiêu Thái tới chỗ để xe ngựa. Tiêu Thái nhìn về phía Phó Nguyệt, ta đi để xe, các nàng vào trước đi. Phó Nguyệt gật đầu, Thạch Mãn đi tới đỡ nàng chậm rãi đi vào sân. Trước tiên, Trương Thẩm mang Tiêu Giản đến chỗ bọn đại ngưu đang chơi trong phòng, cứ để bọn chúng tự do chơi. Sau đó bà trở lại gian phòng ở chính đường, đem chậu đựng đầy than đẩy tới gần Phó Nguyệt, để tiện cho nàng sưởi ấm. Phó Nguyệt cởi áo choáng trắng bên ngoài, Thạch Mãn lưu loát tiếp nhận. Mặc dù nàng đang mang thai, nhưng nàng trang điểm và ăn mặc vẫn vô cùng xinh đẹp. Vì đang mang thai, ban đầu Phó Nguyệt ngồi yên không nói lời nào, nhưng khí chất lạnh lùng trong trẻo đã nhu hòa đi không ít. Nhóm người phu nhân ngồi đây nhìn thấy dung nhan của nàng, sau đó nhìn nha hoàng hầu hạ đứng bên cạnh nàng, tất cả không khỏi ngậm miệng lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Phó Nguyệt lôi kéo Thạch Mãn ngồi xuống, Trương Thẩm tươi cười đánh vỡ bầu không khí có chút ngượng ngập này, cháu có cảm thấy ấm áp chút nào chưa? Phó Nguyệt, thím Trương, thím đừng vội. Thím cứ ngồi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.